Tiêu Lãng còn thử xuyên vào trong lòng đất, nhưng hắn lại phát hiện trong hạt cát này có loại năng lượng hết sức thần kỳ, khiến hắn không thể đâm xuyên vào quá 3 mét. Tiêu Lãng có chút mờ mịt leo ra khỏi mặt đất, nhìn Phá Hải đang ngồi ở phía xa trên cát, mặt đầy ủ rũ, ngạc nhiên hỏi, Phá Hải, sao ngươi không đi? Chúng ta đi tìm lối ra thôi, không cần tìm nữa. Phá Hải ngẩng đầu, trên mặt lờ đờ. Không biết có phải hắn đau khổ vì cái chết của Phá Thục, hay bởi vì làm liên lụy tới Tiêu Lãng. Hắn cười khổ lắc đầu nói, nơi này là một không gian hư vô, còn là không gian hư vô đã bị kiếm ảnh đại đế luyện hóa. Trước đây ta không hiểu, hiện tại ta đã biết vì sao người tiến vào nơi này đều không ra được. Ở chỗ này, người có thực lực mạnh như kiếm ảnh đại đế, cả đời cũng sẽ vây chết tại này. Tiêu Lãng chau mày rất kinh ngạc nói, không gian hư vô, làm sao có thể như vậy được? Không gian hư vô không phải chỉ có linh hồn mới có thể đi vào sao? Thời điểm ta đột kích tâm ma, linh hồn cũng sẽ tiến vào không gian hư vô. Phá Hải thở dài một hơi nói, ai nói cho ngươi biết không gian hư vô chỉ có linh hồn mới có thể đi vào? Bên trong không gian nơi chúng ta ở có cất giấu vô số không gian nhỏ. Những không gian này cũng gọi là không gian hư vô. Những không gian này là tồn tại thực sự. Thần thông bay vượt không gian của Âu Dương gia chính là mượn những không gian hư vô này để qua lại. Rất nhiều cường giả lợi dụng thần thông mạnh mẽ luyện hóa một vài không gian hư vô để riêng mình sở hữu. Vực sâu tử vong này chính là lối vào của một không gian hư vô. Loại không gian hư vô này, trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn bản thân người luyện hóa, bằng không ngươi tuyệt đối không phá ra được để trở lại Thiên Châu. Thực lực mạnh hơn bản thân, Tiêu Lãng sợ ngây người đặt mông ngồi dưới đất. Nơi này là địa bàn của ai? Kiếm ảnh đại đế, đó là đại đế đã từng nhất thống Thiên Châu. Thiên Châu trong lịch sử ngàn tỷ năm, từng xuất hiện bao nhiêu đại đế? Không tới 10 người, mà Thiên Châu có bao nhiêu võ giả, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu người may mắn nhận được cơ duyên lớn. Đừng nói là đại đế, Thiên Châu lớn như vậy bao nhiêu năm mới sinh ra một vị thiên đế chí tôn, không ra được. Trong lòng Tiêu Lãng vô cùng kinh sợ, hắn không sợ chết. Nếu như rơi xuống trực tiếp chết đi, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn sống nhưng chỉ có thể chết già ở đây. Cũng không còn cách nào nhìn thấy Tiêu Thanh Y, không có cách nào nhìn thấy Tiểu Đao, không có cách nào nhìn thấy Nhã Phu Nhân, Thiên Tầm, không có cách nào nhìn thấy Đông Phương Hồng Đậu, trong lòng hắn làm sao có thể không kinh sợ được. Nghĩ đến giờ phút này ký ức của Đông Phương Hồng Đậu còn bị phong ấn, đang nhận kẻ gian làm phụ thân, miễn cưỡng bị gia tộc Hắc Lân xem thành lợi thế và trò vui cho một đám các công tử đại gia tộc. Trong lòng Tiêu Lãng lập tức nhỏ máu. Không, ta không thể từ bỏ. Ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cho dù liều mạng, cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ở trong nội tâm Tiêu Lãng không ngừng hò hét. Trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Không gian hư vô này có thể ra hay không? Ít nhất phải thử một lần mới biết được. Không nỗ lực ngồi ở tại đây chờ chết, không phải là tác phong của hắn. Phá Hải vô lực nằm ngửa ở trên sa mạc, nhắm mắt lại, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Lãng nhanh chóng tra xét xung quanh một phen, phát hiện ngoại trừ sa mạc ra cũng không có thứ gì. Sau khi tra xét một phen xác định không có nguy hiểm, hắn trở lại bên cạnh Phá Hải, lập tức lấy huyền thạch ra bắt đầu luyện hóa. Chỗ này quỷ dị như thế, không có hung hiểm đánh chết hắn cũng không tin. Trước tiên luyện hóa một ít huyền thạch, tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tam trọng đỉnh phong, tăng cường một chút thực lực lại nói sau. Phá Hải mở mắt nhìn Tiêu Lãng một chút, lại thở dài. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt buồn bã, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Cho dù cho ngươi tu luyện tới thiên đế cảnh thì đã làm sao? Phá Hải buồn bã thương thân, dứt khoát lấy từ trong tu di giới ra một vò rượu ngon, một mình uống rượu. Tiêu Lãng lặng lẽ chìm trong tu luyện không để ý đến hắn. Hắn một mình uống hơn 10 vò rượu, sau đó ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Tiêu Lãng đang chìm trong tu luyện, ép buộc mình không nghĩ tới những chuyện khác. Phá Hải lại mỗi ngày say rượu, uống say cuối cùng lăn ra ngủ. Cũng may trong tu di giới của hai người có đủ lương khô nước sạch cho hai người ăn uống 10 năm. Chỗ của Phá Hải còn có vô số năng lượng đan, cũng không phải lo lắng chết đói chết khát gì. Hai người ở lại chỗ này mấy ngày, cũng không phát hiện ra có gì nguy hiểm, có quái vật gì công kích, ngược lại vô cùng an toàn. Huyền thạch nhanh chóng tiêu hao. Trên người Tiêu Lãng huyền thạch có hơn 1 vạn huyền thạch, đủ cho hắn tu luyện tới tứ trọng. Hắn không để ý tới bất kỳ điều gì, điên cuồng luyện hóa huyền thạch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Phá Hải say khướt dường như Trầm Luân không muốn tỉnh lại, cũng giống như Tiêu Lãng ở thần hồn thành năm đó. Một người khi biết được cả đời hắn cũng sẽ bị nhốt, chết ở một nơi thế này cũng sẽ Trầm Luân. Bởi vì Trầm Luân là cách trốn tránh tốt nhất, có thể làm cho mình không suy nghĩ nhiều, như vậy sẽ không khủng hoảng, sẽ không sợ sệt. Hơn 1 tháng trôi qua, không gian hư vô này rất quỷ dị, bầu trời vĩnh viễn sáng như vậy, không có phân chia ngày và đêm, sáng và tối. 4 phía vĩnh viễn là một mảnh cát vàng, không có bất kỳ sinh vật nào, giống như một vùng đất chết, một nơi âm u đầy tử khí. Tiêu Lãng luyện hóa mấy ngàn viên huyền thạch, cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết. Hắn chỉ cảm giác mình đã đến tam trọng đỉnh phong. Hắn có cảm giác rất rõ rệt, tiếp tục tu luyện tâm ma lần thứ 3 sẽ lập tức đến. Hắn không dám tu luyện nữa. Tâm ma lần trước đều nhờ thần hồn khí bên trong huyền thạch thiên phẩm hóa giải. Tâm ma lần này hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể vượt qua được. Một khi không tốt sẽ trực tiếp chết. Nếu hiện tại hắn còn chưa chết, tất nhiên không muốn mình sẽ chết dễ dàng như thế. Vạn nhất có thể đi ra ngoài thì sao? Tiêu Lãng nhìn lướt qua Phá Hải say giống như một đống bùn nhão, khe khẽ thở dài. Hắn đi tới đá vài cái, gầm thét nói, Phá Hải, tỉnh lại. Phá Hải quay người sang một bên tiếp tục ngủ say như chết, khóe miệng cũng có một ít rượu chảy ra. Hắn hiển nhiên đã quá say. Tiêu Lãng lấy một bình nước từ trong tu di giới ra, đổ nước sạch bên trong xuống đầu Phá Hải. Phá Hải rất nhanh liền tỉnh lại, trợn to mắt nghi hoặc kêu lên, trời mưa sao? Khi hắn nhìn thấy Tiêu Lãng dùng nước đổ lên đầu hắn, nhất thời uể oải nói, đừng làm phiền ta, cho ta ngủ thêm một lát đi, chuẩn bị chờ chết sao? Nếu không ta bây giờ cho ngươi một đao, cho ngươi chết sảng khoái đi. Tiêu Lãng mắt lạnh nhìn Phá Hải một chút, quát lớn, Phá Hải đừng làm cho ta xem thường ngươi, một đại lão gia, giả tôn tử cái gì? Là nam tử thì theo ta tìm ra đường ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 510, sa mạc quỷ dị. Phá Hải đảo đôi mắt lờ đờ, liếc mắt nhìn Tiêu Lãng nói, đừng uổng phí sức lực, không ra được đâu. Trong mắt Tiêu Lãng phát ra tinh quang, gầm thét nói, ra được đơ không? Phải thử một chút mới biết được. Ngươi có biết ta lấy được chiến xa này từ chỗ nào không? Chỗ nào? Phá Hải có chút hứng thú hỏi. Chiến xa của Tiêu Lãng chính là một chiếc chiến xa chí tốn. Tiêu Lãng nói, trong phần mộ của một cường giả, chỗ đó khí thế hơn nhiều so với ở đây. Bên trong quảng trường có vô số ô vuông. Một khi đi nhầm đường, lập tức có thần lôi đánh xuống. Nơi đó có 3 chủ điện. Ta nhận được chiếc chiến xa này trong một thiên điện. Tiến vào nơi nguy hiểm như vậy, ta vẫn có thể sống sót đi ra ngoài. Ngươi nói vận khí của ta có tốt hay không? Cho nên ngươi theo ta, nói không chừng vẫn đi ra khỏi tử địa này đu ọc. Tiêu Lãng nói chuyện ở thần phủ dưới đáy biển ra, khiến Phá Hải sửng sốt ngay người. Hắn quét mắt nhìn Tiêu Lãng vài lần, hồ nghi nói, thật hay giả vậy? Nhìn thấy trong ánh mắt Phá Hải có mấy phần thần thái, tinh thần Tiêu Lãng liền phấn chấn. Ở trong tử địa này có người làm bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu như Phá Hải cứ tiếp tục trầm luân như vậy, hoặc là tự sát, hắn sợ là cuối cùng hắn cũng sẽ phát điên. Hắn trầm ngâm một trận lại nói, ta đã từng tiến vào trong một lăng mộ, nơi đó có một bộ quan tài tử ngọc. Quan tài kia vô cùng cường đại, một cường giả nhân hoàng gia tộc Hắc Lân, trực tiếp bị khí tức trong quan tài tiêu diệt linh hồn chết đi, cuối cùng ta vẫn sống sót đi ra ngoài. Lần trước, tại mộ Long Đế không phải ta cũng sống sót đi ra ngoài sao? Lần này cũng là phần mộ cường giả. Ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta chưa chắc sẽ chết tại đây. Thật có chuyện quỷ quái như thế sao? Phá Hải mở chừng 2 mắt, trầm ngâm một hồi sau đó vỗ mông đứng lên, nhếch miệng cười nói, đi thôi, đi thôi. Thật ra đều là chết. Chúng ta đi xem thử phần mộ của kiếm ảnh đại đế này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ quái. Hai người lập tức chạy như điên về phía xa, tốc độ hết sức chậm. Chạy một hồi lâu, Phá Hải và Tiêu Lãng liền phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì tốc độ của Tiêu Lãng lại còn nhanh hơn Phá Hải. Phá Hải, ngươi không dùng toàn lực chạy sao? Tiêu Lãng, ngươi ăn xuân dược sao? Sao nhanh như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng hỏi. Sau đó cả hai lại nhìn nhau. Rất rõ ràng Phá Hải đã dùng toàn lực chạy, nhưng tốc độ của Tiêu Lãng lại nhanh hơn so với hắn gấp 1-2 lần. Phá Hải hồ nghi hỏi, ngươi đột phá tứ trọng? Không đúng. Cho dù ngươi đột phá tứ trọng, nhiều nhất cũng chỉ là thực lực chư vương đỉnh phong. Chẳng lẽ bên trong cấm chế này áp chế đối với võ giả tu luyện thiên đạo lớn hơn, trái lại áp chế đối với tu luyện chiến kỹ thiên ma nhỏ hơn sao? Tiêu Lãng cũng rất buồn bực, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Trái lại ánh mắt hắn sáng lên và hỏi Phá Hải, ta đạt được tam trọng đỉnh phong, ngươi có biện pháp nào kiểm tra thực lực bây giờ của ta hay không? Phá Hải dửng dưng như không nói, cái này đơn giản, ngươi toàn lực công kích ta đi, ta sẽ cảm nhận một chút. Được. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma, bên trong thân thể đột nhiên tập trung tất cả năng lượng vào nắm đấm, đập mạnh vào nắm đấm của Phá Hải. Ầm, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều bởi vì nơi này có cấm chế, hai người chỉ bay ra ngoài hơn 10 mét. Phá Hải vẩy vẩy tay không phản đối đi tới, nói, có vẻ là lực lượng chư vương bát trọng. Xem ra thực sự của ngươi đạt được tam trọng đỉnh phong. Chờ vượt qua tâm ma là có thể đạt được thực lực chư vương đỉnh phong. Ừm, điều này không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Mắt hắn vẫn không ngừng lóe sáng. Đột nhiên hắn nhìn Phá Hải nói, thân thể của ta cường đại, liệt thần thủ cũng trở nên cường đại theo. Nếu không ngươi thử liệt thần thủ của ta xem. Cút đi. Phá Hải trừng mắt với Tiêu Lãng một cái, có chút sợ hãi nói, nếu như móng vuốt kia của ngươi chộp vào ta một chút, chắc hẳn ta có thể thấy lão tổ tông nhà ta rồi. Khà khà, đi thôi. Tiêu Lãng thở dài. Thực lực của Phá Hải quá thấp, không thể thử một chút uy lực thực sự của liệt thần thủ. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Hai người liên tục chạy. Tiêu Lãng lại nhớ tới một chuyện hỏi. Ngươi có hiểu gì về tâm ma hay không? Ngươi có loại linh dược linh hồn hay không? Ta chắc hẳn cho dù ta không tu luyện, khoảng nửa năm tâm ma lần thứ ba cũng tới đến. Đến lúc đó nếu như ta chết, một mình ngươi không phải cũng cô đơn sao? Có linh dược lập tức cho ta dùng đi. Phá Hải lắc đầu nói, ta không biết. Cũng không ai biết làm sao có thể vượt qua tâm ma. Chỉ có người tu luyện chiến kỹ thiên ma mới biết. Hơn nữa cho dù là cường giả đạt được lục trọng chắc hẳn cũng chỉ là may mắn vượt qua được thôi. Nếu quả thật có biện pháp vượt qua tâm ma như thế, các đại gia tộc sẽ để cho một nhóm võ giả thiên tư không tồi đi tu luyện chiến kỹ thiên ma. Chỉ cần tốn mấy vạn huyền thạch, bồi dưỡng một nhóm võ giả chiến kỹ thiên ma tứ trọng, có thể dễ dàng tạo ra rất nhiều cường giả nhân hoàng. Còn, loại linh dược linh hồn, cái này càng khó cầu hơn. Một khi xuất hiện lập tức bị các đại gia tộc cướp đoạt. Hiện tại nếu như ở bên ngoài, thật ra ta có thể giúp ngươi kiếm một chút. Vậy thì thôi, chúng ta đi thôi. Tiêu Lãng nhún vai, chạy như điên về phía xa. Chiến kỹ thiên ma đạt được tam trọng đỉnh phong, hắn cảm giác rõ ràng thân thể lại cường đại hơn gấp mấy lần, tốc độ nhanh hơn nhiều. Giờ phút này miễn cưỡng có thể so sánh với tốc độ chiến vương ở đại lục thần hồn. Hai người từ trên một cồn cát chạy xuống, lại đến một cồn cát khác. Nơi này, xem ra các cồn cát đều giống hệt nhau, nhìn thôi cũng thấy hoa cả mắt. Hai người lao nhanh một đường thẳng tắp, cũng không biết đã chạy bao xa, nhưng trong tầm nhìn vẫn một màu cát vàng óng, vĩnh viễn là sa mạc không hề thay đổi. Rốt cuộc không gian hư vô này lớn tới mức nào? Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Tuy rằng hai người đi không nhanh nhưng cũng không chậm. Bọn họ đã chạy hơn nửa ngày, tại sao hiện giờ vẫn còn ở trong sa mạc? Ồ, lại chạy thêm nửa ngày, Tiêu Lãng rốt cuộc đã phát hiện phía trước có sự khác biệt. Giọng nói hắn có vẻ ngạc nhiên thu hút sự chú ý của Phá Hải. Ánh mắt hai người đều tập trung một bộ hài cốt trong cồn cát phía trước. Hài cốt của võ giả. Rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy thứ khác ngoài cát vàng ra. Mặc dù chỉ là một bộ hài cốt, nhưng hai người cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Bọn họ nhanh chóng chạy qua, cẩn thận kiểm tra một hồi, nhưng Phá Hải lại như đưa đám, bĩu môi nói, đây là một võ giả cấp thấp, chắc hẳn không cẩn thận rơi vào đây. Tiêu Lãng gỡ một cái tu di giới từ trong tay Hải Cốt, ý niệm quét qua, quả nhiên phát hiện không có một viên huyền thạch nào, lương khô và nước sạch cũng không có, xem ra là bị chết đói. Hai người lại tiếp tục chạy. Hai người vẫn không tin mình không chạy ra khỏi sa mạc này. Hai người trầm mặc lao nhanh, lại chạy hơn một canh giờ, hai người lại phát hiện một hài cốt lớn, lần này có chút thu hoạch. Trong tu di giới của hài cốt kia lại có mấy chục viên huyền thạch, còn có một ít bảo kiếm bảo giáp. Chỉ có điều cũng hoàn toàn không có thanh nước và thức ăn, rõ ràng người này cũng bị chết đói. Trên đường chạy, bọn họ luôn phát hiện ra hài cốt, đã có tới mấy trăm hài cốt. Có điều Tiêu Lãng và Phá Hải cảm thấy rất kỳ quái là trên phần lớn thi thể lại không có tu di giới. Số ít hài cốt trong tu di giới đều chỉ có mấy chục viên huyền thạch. Trong này không phải từng có một thiên đế chí tôn tiến vào sao? Tiêu Lãng nghi hoặc nhìn Phá Hải hỏi. Phá Hải cũng không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn có chút hưng phấn nhỏ. Nếu như có thể tìm được hài cốt của thiên đế chí tôn kia, nói không chừng bên trong sẽ có vô số huyền thạch và bảo vật. Quan trọng nhất là trên thi thể thiên đế chí tôn kia, có thể có chứa thần binh chí tôn thiên đạo. Võ giả đều thích bảo vật. Cho dù là Tiêu Lãng và Phá Hải biết rõ đời này có khả năng vĩnh viễn không đi ra ngoài được, nhưng vẫn ảo tưởng có thể nhận được thần binh chí tôn. Tiếp tục chạy thẳng, mỗi ngày hai người chỉ nghỉ ngơi một, hai canh giờ, thời gian còn lại đều là chạy. Càng chạy hai người càng kinh ngạc, bởi vì hai người đã đi 10 ngày, vẫn chưa nhìn thấy phần cuối của sa mạc. Cuối cùng sau nửa tháng, hai người hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn họ lại phát hiện ra hài cốt đã tìm thấy lần đầu tiên. Hai người luôn chạy thẳng, không thể nào lại vòng trở về. Chỉ có một lời giải thích cho hiện tượng quỷ dị này, trong sa mạc này có cấm chế thần kỳ. Hai người bất chi bất giác quay một vòng ở bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, phá trận xong rồi. Không cần đi nữa, nơi này là một mê trận, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn không đi ra được. Đừng lãng phí sức lực nữa. Phá Hải đặt mông ngồi dưới đất. Thời gian trước hắn bị Tiêu Lãng kích thích một chút, ham muốn sống vừa dấy lên lập tức bị dập tắt. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Hiện tại hắn cũng lười chạy tiếp. Tiêu Lãng không tin tả, kéo Phá Hải tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên sau hơn một canh giờ bọn họ lại nhìn thấy một bộ hài cốt. Đó chính là hài cốt thứ hai bọn họ phát hiện ra trong thời gian trước. Phá Hải hoàn toàn bãi công, ngồi dưới đất thở dốc từng hơi. Trong mắt hắn đầy vẻ ủ rũ và ảm đạm. Bởi vì hắn phát hiện mấy trăm hài cốt trong sa mạc này có rất nhiều là nhân hoàng cảnh. Võ giả tu luyện đến nhân hoàng cảnh, xương cốt có thể tráng kiện cứng rắn hơn nhiều so với chư vương cảnh. Nếu nhiều cường giả nhân hoàng như vậy đều đi không ra ra khỏi mê trận này, bọn họ làm sao có khả năng đi ra ngoài được? Lại nói nữa, đi ra ngoài thì làm sao? Không, Phá Hải, chúng ta không thể tự giận mình. Nếu như tự chúng ta cũng bỏ qua, ai còn có thể cứu chúng ta nữa? Tâm tính Tiêu Lãng mạnh mẽ hơn so với Phá Hải rất nhiều. Phá Hải xuất thân là phú hào, từ nhỏ cũng không gặp phải bao nhiêu trở ngại. Tiêu Lãng lại luôn ở trong mưa gió một đường đi tới phía trước, lại thêm hai kiếp, trong lòng có chấp niệm rất lớn, cho nên ý chí chiến đấu cũng không gặp phải đả kích quá lớn. Phá Hải ngửa mặt nằm xuống, lấy từ trong tu di giới ra một vò rượu, cứ như vậy rót hết vào đầu, mãi đến khi rượu trong vò chảy hết, lúc này hắn mới vô lực nói, không đi, ngươi tự mình đi tìm lối thoát đi. Ta ở đây chờ ngươi, ta mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, sau đó một mình chạy như điên. Lần này hắn không mù quáng phóng về phía trước, mà lấy từ trong tu di giới ra một vài huyền khí bẻ gãy tất cả. Mỗi khi chạy tới một cồn cát, hắn liền cắm vào nửa đoạn huyền khí, để tránh đi lặp lại đường. Cứ như vậy Tiêu Lãng một đường lao nhanh, một đường để lại dấu hiệu. Sau nửa tháng hắn trở lại vị trí cồn cát Phá Hải đang ở. Phá Hải uống đến say bá cả ra, một mình nằm ngủ say ở trên cồn cát, không nhúc nhích giống như đã chết. Không để ý đến Phá Hài, Tiêu Lãng đi tới một bên bắt đầu rửa theo ký ức, dùng cát xây lên từng cồn cát nhỏ. Sau khi tạo ra 108,000 cồn cát, lúc này hắn mới đứng tại chỗ xuất thần nhìn những cồn cát này. Hắn có trí nhớ rất tốt, linh hồn cũng rất cường đại. Hắn đi qua hai lần, lần thứ hai còn đánh dấu. Trên căn bản hắn đều nhớ rõ tất cả vị trí các cồn cát. Mặc dù như thế, hắn vẫn quay trở về. Đây chính là chuyện rất kỳ quái. Nhìn những cồn cát này, trong đầu Tiêu Lãng nhớ lại lộ trình mình đã đi qua, càng nghĩ lại càng mơ hồ. Ở trong những cồn cát trận này, hắn không tìm được hài cốt của Thiên Đế Chí Tôn kia. Điều này chứng tỏ có biện pháp đi ra khỏi cồn cát trận này. Chỉ có điều hắn không xác định được cường giả Chí Tôn kia là dùng sức mạnh phá trận, hay đã tìm được sự huyền ảo trong trận pháp này. Khổ sở suy nghĩ mấy ngày vẫn không thu hoạch được gì. Phá Hài ngược lại đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh Tiêu Lãng nhìn đống cồn cát trận. Đôi mắt hắn mơ hồ hỏi, Tiêu Lãng, ngươi đang làm gì? Phá trận. Tiêu Lãng cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn đống gò cát kia. Ha ha, phá trận. Phá Hài cười dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, không vội sống, võ giả tu luyện càng về sau, cảm ngộ thiên đạo, có thể dễ dàng lợi dụng lực thiên đạo bày xuống trận pháp cấm chế. Ngươi có thể phá trận, trừ phi cảm ngộ thiên đạo của Kiếm Ảnh Đại Đế. Thiên đạo sao có thể dễ cảm ngộ như vậy? Ta tu luyện đạo Phá Hài mấy năm, vẫn chỉ là nhập môn, vẫn chỉ là nhập môn. Phá Hài vừa nói, lại vừa say ngất ngây nằm trên đất, không ngừng nỉ non, nói những lời say rượu. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên một sự mê man. Lẽ nào trận này thật sự không phá được? Lẽ nào cả đời thật sự phải chết ở nơi này? Hắn không cam lòng, lại một mình lao về phía xa. Trên đường đi hắn luôn quan sát các cồn cát, quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm dấu vết. Một mình hắn chạy trong sa mạc rộng lớn, một đường mang theo bụi mù. Càng chạy trong lòng Tiêu Lãng càng cảm thấy mơ hồ. Tìm lâu như vậy, hắn căn bản không tìm được chút dấu vết trận pháp nào. Mỗi cồn cát xem ra đều giống nhau như đúc, không có dấu vết, làm sao tìm kiếm được cách phá trận. Nhìn trước mắt đều là cát vàng, Tiêu Lãng cảm giác con mắt có chút mệt mỏi. Nhìn mãi một cảnh như vậy hắn không tránh khỏi cảm thấy có chút vô nhàm chán. Hắn đơn giản nhắm mắt lại cũng không tìm phương hướng, tùy ý chạy như điên. Lao nhanh gần nửa canh giờ, hắn đột ngột mở mắt. Đạo pháp tự nhiên, một phương pháp phá vạn trận. Ta hiểu rồi, Phá Hài ta hiểu rồi. Tiêu Lãng đột nhiên giống lớn, vô cùng kích động và hưng phấn. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không tìm được thân ảnh của Phá Hài. Sau khi ngây người một chút, hắn vội vàng chạy thẳng. Sau mấy ngày tìm được Phá Hài đang ngủ say, hắn cũng không nói gì, cũng không đánh thức Phá Hài. Cõng hắn nhắm mắt lại bắt đầu chạy nhanh. Trong lòng hắn trống rỗng, không suy nghĩ bất kỳ điều gì, không nghe, không nhìn thấy, không ngửi, không cảm giác tất cả sự vật bên ngoài. Hắn chỉ khống chế thân thể một đường lao nhanh. 3 ngày sau, Phá Hài tỉnh lại, có chút nghi hoặc quan sát xung quanh một chút, tiếp theo lại ngủ. Sau 5 ngày, Phá Hài tỉnh lại lần nữa, phát hiện Tiêu Lãng vẫn cõng hắn đang lao nhanh. Hắn có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Lãng, ngươi cõng ta chạy loạn làm gì? Tiêu Lãng không hề trả lời. Hắn đã phong bế giác quan thứ 6, không nghe được bên ngoài nói gì, cũng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉ giống như máy móc không ngừng chạy về phía trước. Phá Hài càng nghi ngờ, nhưng không cứng rắn đánh thức Tiêu Lãng, trái lại hiếu kỳ quan sát xung quanh. Ngày thứ 6, phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn với kim quang chớp hiện. Lúc này Phá Hài mới khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám tin tưởng rụi rụi mắt. Khi xác định cánh cửa lớn kia là thật, lúc này hắn mới mừng như điên bắt đầu giống lên, Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, ngươi lại phá được đại trận, ngươi làm thế nào? Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Tiêu Lãng phong bế 6 giác quan hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, chỉ tiếp tục đi về phía cánh cửa lớn. Phá Hài vội vàng vận chuyển hồn lực, vỗ một cái vào đầu Tiêu Lãng, đánh thức hắn, tiếp tục hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi lại phá được đại trận của Kiếm Ảnh Đại Đế. Tiểu tử ngươi quả nhiên là một kỳ tài. Quả thế, Tiêu Lãng nhìn cửa lớn màu vàng kim phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc a như chút được gánh nặng.

Sau khi nhìn một hồi, hắn lại ngạc nhiên nói, không đúng, tại sao thảo đằng của ngươi lại không có uy áp? Điều này không giống với thần hồn địa phẩm, quá kỳ quái. Thần hồn của ngươi thật giống như ngươi, chính là biến thái. Tiêu Lãng cũng không hiểu, không trả lời, tiếp tục khống chế thảo đằng cắn nuốt. Năng lực cắn nuốt của thảo đằng cũng không tăng thêm, chỉ có điều những thi thú này đều không mạnh, tốc độ cắn nuốt rất nhanh. Rất nhanh, từng đám thi thú bị cắn nuốt chân tay không thể di chuyển, chặn ở trong hành lang, kêu gào từng tiếng quái dị làm người ta sởn cả tóc gáy. Đám thi thú ở phía bị ngăn chặn đường, cứ loay hoay phía sau, tức giận kêu to. Thảo đằng, đi cắn nuốt thi thú phía sau. Tiêu Lãng ra lệnh cho thảo đằng, hơn 1.000 thảo đằng lập tức hóa thành hư ảnh phóng về phía sau. Điều khiến Tiêu Lãng kinh ngạc vui mừng chính là, thảo đằng cắn nuốt máu thịt của thi thú, nhận được năng lượng bổ sung, lại diễn hóa ra nhiều thảo đằng hơn. Rất nhanh thảo đằng đã lại khôi phục hơn 3.000 phân thân. Nó lại biến ra nhiều, càng cắn nuốt càng biến ra nhiều phân thân. Khắp hành lang rộng rãi đều là bóng dáng phân thân của thảo đằng. Không đúng, sao thảo đằng này của ngươi lại có thể biến ra nhiều như vậy? Chuyện này, Phá Hài rốt cuộc phát hiện ra điểm không đúng. Hiện tại đã không cần hắn ở phía trước chặn đám thi thú nữa, bởi vì thảo đằng nhiều hơn, tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Tất cả thi thú phía trước đã bị cắn nuốt, biến thành từng bộ khung xương chặn ở phía trước. Theo từng con thi thú bị cắn nuốt, thảo đằng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã biến thành mấy vạn phân than. Con ngươi của Phá Hài đột nhiên co lại. Hắn nghĩ tới một khả năng, trên mặt đầy khiếp sợ nhìn Tiêu Lãng hỏi, thần hồn của ngươi có thể tiến hóa sao? Tiêu Lãng cười hì hì, đoán chúng, chỉ có điều không khen thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, thảo đằng phân thân diễn hóa. 2 canh giờ sau, mấy trăm con thi thú đã bị cắn nuốt xong. Nếu như không phải Phá Hài tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Trừ phi võ giả cường đại, bằng không khó có thể giết chết được thi thú. Bởi vì thi thú không giết chết được, tứ chi bị hủy diệt cũng có thể chậm rãi mọc ra. Muốn giết chết thi thú chỉ có 2 biện pháp. Biện pháp thứ nhất, máu thịt thi thể của chúng phải bị hoàn toàn đập thành mảnh vỡ. Biện pháp thứ hai, dùng đại thần thông tiêu diệt oan hồn của thi thú. Ví dụ như tại Mộ Long Đế lần trước, Thiên Đế Chí Tôn Lãnh Đế ra tay, dễ dàng tiêu diệt oan hồn của một đám thi thú vô cùng cường đại, hoàn toàn khiến chúng biến thành tử thi. Một con thi thú cấp thấp, nếu Phá Hài nhân hoàng cảnh muốn hoàn toàn giết chết, chí ít phải cần gần nửa canh giờ. Trong hành lang này có 400, 500 thi thú vọt tới. Thảo đằng của Tiêu Lãng chỉ dùng 2 canh giờ liền biến chúng thành từng bộ hài cốt. Hơn nữa thảo đằng vốn chỉ có hơn 1.000 phân thân, giờ phút này đã biến thành mấy vạn phân thân. Ngươi nói Phá Hài làm sao không khiếp sợ được? Thần hồn có thể tiến hóa, ít nhất đều là địa phẩm, còn có thể là thiên phẩm. Nhưng vì sao thần hồn này của ngươi lại hoàn toàn không có uy áp và khí tức mạnh mẽ? Nhìn mấy vạn thảo đằng đang lay động trong không trung, hình ảnh này trùng kích thị giác khiến hắn vô cùng chấn động. Phá Hài âm thầm kinh hãi. Nếu như thảo đằng này không có năng lực cắn nuốt kinh khủng như vậy có lẽ không mấy đáng sợ. Nhưng thi thú cường đại như vậy thoáng một cái đã bị thảo đằng cắn nuốt. Theo Phá Hài thấy thảo đằng này còn kinh khủng hơn cả thi thú. Nếu như thảo đằng lao về phía thân thể hắn, có thể cũng biến bản thân hắn thành một đống hài cốt hay không? Tiêu Lãng cũng không hiểu thảo đằng rốt cuộc là phẩm cấp thế nào. Giờ phút này thật ra hắn cũng rất hiếu kỳ. Tại sao thảo đằng có thể biến thành mấy vạn phân thân? Lần trước thảo đằng cắn nuốt một độc quả kỳ diễn hóa ra phân thân, tối đa là 3.600 phân thân chứ. Vì sao giờ phút này lại đạt được 3 vạn tới 4 vạn? Hắn lập tức tới bên cạnh một phân thân thảo đằng. Sau khi giao lưu một hồi, Tiêu Lãng lại càng thêm mơ hồ. Thảo đằng nói phân thân của nó chỉ cần có năng lượng là có thể tiếp tục diễn hóa. Cuối cùng có thể diễn hóa bao nhiêu phân thân, nó cũng không biết. Còn lần trước diễn hóa phân thân là bởi vì năng lượng bản thể không đủ. Giờ phút này cắn nuốt nhiều thi thú như vậy, đặc biệt thi độc còn là vật đại bổ, thảo đằng mới diễn hóa phân thân nhanh như vậy, còn chưa tới cực hạn sao? Tiêu Lãng trở nên hưng phấn, nếu như thảo đằng này có thể không ngừng diễn hóa phân thân, diễn hóa đến chục vạn trăm vạn phân thân thì sao? Vậy sau này cho dù gặp phải võ giả nhân hoàng đỉnh phong hắn cũng không sợ. Cho dù võ giả nhân hoàng đỉnh phong tiện tay ra một chiêu có thể tiêu diệt được mấy trăm mấy ngàn phân thân thảo đằng thì đã làm sao? Ngươi có thể dập tắt đại quân thảo đằng không ngừng lao tới sao? Voi lớn cường đại hơn nữa cũng không chịu được vô số con kiến cắn nuốt. Nghĩ đến trăm vạn thảo đằng lao ra, giống như châu chấu không có một ngọn cỏ. Tiêu Lãng cũng trở nên kích động, nhìn Phá Hải gầm thét một tiếng, đi. Phá Hải cũng mơ hồ có chút hưng phấn, theo Tiêu Lãng phóng về phía trước. Giờ phút này hai người không chỉ không ý kỵ thi thú, còn hy vọng xuất hiện thật nhiều thi thú để thảo đằng cắn nuốt, nhìn xem cuối cùng thảo đằng có thể diễn hóa ra bao nhiêu phân thân. Còn có thể đi ra ngoài hay không? Giờ phút này hai người đều không suy nghĩ nhiều. Hành lang này rất dài, hai người cố chạy mấy chục ngàn dặm vẫn đi chưa tới đến cuối hành lang. Tuy nhiên, trên đường chạy bọn họ không còn gặp phải thi thú nữa. Điều này khiến hai người rất nghi hoặc. Ồ, lại chạy thêm nửa canh giờ, hai người rốt cuộc nhìn thấy phía trước hành lang xuất hiện một vách tường. Không phải bọn họ đi tới cuối hành lang, mà hành lang xoay một góc 90 độ. Hai người theo hướng này, phát hiện hành lang này ngoại trừ chuyển hướng ra, còn lại giống hệt với đoạn hành lang phía trước. Hai người chỉ nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Xì xì. Sau nửa canh giờ, phía trước rốt cuộc lại xuất hiện thi thú từ phía bên kia lũ lượt thi nhau vọt tới. Xem khí tức tương tự với đám thi thú vừa nãy. Thảo đằng, đi. Tiêu Lãng vung tay lên, giống như đại tướng quân. Trong không trung phía sau hắn, mấy vạn hư ảnh thảo đằng bay lượn, hóa thành mấy vạn lục tiễn vọt tới phía trước. Tiêu Lãng giữ lại một phân thân thảo đằng ở bên người. Như vậy cho dù tất cả phân thân thảo đằng ở phía trước bị hủy diệt, thảo đằng cũng sẽ không chết. Trong tay Phá Hải cầm một mang huyết lang nha bổng, đứng ở phía trước Tiêu Lãng chuẩn bị tiếp tục chống đỡ, để thảo đằng cắn nuốt. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình căn bản không cần ra tay nữa. Mấy vạn phân thân thảo đằng nhanh chóng quấn lấy mấy con thi thú phía trước, bắt đầu cắn nuốt chân tay. Có mấy con thi thú bay muốn lướt qua thảo đằng bay về phía bên này, máu thịt trên cánh thoáng cái đã bị cắn nuốt, ngã xuống.